Chương 1287, thơ cổ từ Bách Khoa Toàn Thư Thưởng Tích. 1.287, thơ cổ từ Bách Khoa Toàn Thư Thưởng Tích. Chính Tôn Trọng Dương cũng từng có suy đoán, phụ thân của mình Tôn Tu Văn tính toán quá lớn, bây giờ đã bí quá hóa liều đứng ở Lữ Thụ bên này, kia tất nhiên không cam tâm tiếp tục làm một cái vương thành phú quý người rảnh rỗi đơn giản như vậy, nhưng là hắn Tôn Trọng Dương coi như to gan cũng không dám hướng thiên đế cái phương hướng này đoán, hắn biết mình cùng phụ thân chênh lệch, phụ thân Tôn Tu Văn là chân chính người có đại phách lực, mà hắn bây giờ cũng bất quá là cái sau vương thành tử đệ mạnh lên một điểm người trẻ tuổi mà thôi. Thế nhưng là bây giờ chờ phụ thân Tôn Tu Văn thật lên làm thiên đế, Tôn Trọng Dương mới đột nhiên cảm giác được chính mình khả năng vẫn có chút không hiểu rõ chính mình vị kia phụ thân, đối phương quyết đoán muốn so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn một chút. Tứ phương thiên đế từ trước đến nay đều là cái này Lữ Trụ bên trong chí cao quyền hành, bình thường thần vương cung căn bản liền không thế nào hành xử quyền lực, cho nên thiên đế bản thân liền là người có quyền thế nhất, mà bây giờ Tôn Trọng Dương phát hiện chính mình vậy mà thành thiên đế chi tử, hắn còn không giống gia tộc khác, cần cùng rất nhiều huynh đệ tỷ muội tranh thủ tình cảm đoạt vị, Tôn Tu Văn chỉ có hắn một đứa con trai, Tôn Tu Văn từng có một vị thê tử, nhưng trước kia thời điểm vợ hắn liền mắc phải quái bệnh qua đời, từ nay về sau Tôn Tu Văn rốt cuộc không có cưới qua người mới, dòng dõi cũng liền Tôn Trọng Dương một cái, Tôn Trọng Dương rất rõ ràng chính mình vị kia phụ thân là chân chân chính chính đem mẫu thân yêu đến thực chất bên trong, hắn cũng thường xuyên cảm khái, tại vương thành hào môn bên trong có thể sinh tại một cái có nhiệt độ có cảm tình trong nhà là cỡ nào không dễ. Bây giờ, chính mình là thiên đế chi tử a, về sau vương thành hào môn phàm là muốn tại Tây Châu làm ăn người, nhất định phải nhìn Tôn gia sắc mặt, trước kia mọi người còn bình khởi bình tọa đâu, hiện tại Tôn gia đã cao cao tại thượng, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Tôn Trọng Dương khuyên bảo chính mình không nên bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, nhưng hắn nào có như thế lòng dạ, quay đầu nhìn lại, Tôn Trọng Dương chợt phát hiện phụ thân đưa cho chính mình kia 12 vị tử sĩ đã quỳ một chân xuống đất đồng nói, chúc mừng Thái tử Điện Hạ. Những này tử sĩ đi theo Tôn Tu Văn trên trăm năm, bọn hắn rất rõ ràng Tôn gia căn bản sẽ không xuất hiện đoạt đích tiết mục, cho nên ôm chặt Tôn Trọng Dương đùi liền có thể an gối không lo. Tôn Trọng Dương hơi xúc động, bây giờ chính mình là tử bằng cha đắc, cũng không biết lúc nào mới có thể ra đi. Nghĩ tới đây Tôn Trọng Dương phất phất tay, bình thân đi, tiếp tục làm bài tập, các ngươi ai làm việc viết xong, đem ta cũng cho viết. Hiện tại hắn nói chuyện rốt cục có thể kiên cường một điểm, dám để cho người giúp mình làm bài tập. Trước kia những này 12 vị tử sĩ đều là phụ thân tâm phúc, khi lấy được đối phương tán thành trước đó, hắn nào dám sai sử người ta. Nói thật, 12 tử sĩ cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ luân lạc tới giúp người làm bài tập tình trạng. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là lập chí so sánh 12 mãn phục khách khanh đại cung phụng người a. Lúc này Lữ Thụ chính hướng hoa đào hội quán bên trong đi đến, tại cửa ra vào liền đã có thể nghe được bên trong cao đàm khoác luận, hoa đào hội quán tại đình đài thủy tạ bên trong thả đếm không hết bồ đoàn, người đến đều có thể chọn một bồ đoàn tọa hạ nghe giảng, mà đình đài thủy tạ ở giữa có một khối nhỏ nhất đột ngột rõ ràng địa phương, thì là dùng để giảng đạo, phải là chủ giảng người mới có thể ngồi lên, giảng đạo chỗ ngồi ba cái lão giả, chỉ nghe một người trong đó nói, ban ngày dựa vào núi tận loại này quá phận giải độc, kỳ thực là bàn môn tả đạo tạp đàm, các vị về sau đừng muốn đề cập. Gặt lúa ngày giữa trưa loại này khuyên nông mỹ hảo thi từ, sao có thể tùy ý làm bẩn. Có một cái lão giả vội vàng nói, đây là vị kia nói lên luận điểm. Trương lão nói cẩn thận, Trương lão tức giận, chính là hắn mang theo vũ vệ quân lại đi một lần vương thành, ta vẫn còn muốn nói như vậy, hắn chính là cái vô tri tiểu nhi, sao dám như thế xuyên tạc thần vương thi từ. Lúc trước Lữ Thụ tại Điền Canh Trấn nói lên quan điểm đã sớm truyền đến vương thành, dù sao vương học gia lưu động tính vẫn còn lớn, bọn hắn thích bốn phía chạy. Tại cái này luận điểm chậm rãi biến thành một cái nhỏ chi nhánh thời điểm, tất cả mọi người biết đây là vị kia vũ vệ quân chi chủ nói ra kỳ quái ngôn luận, mà bây giờ vũ vệ quân như mặt trời ban trưa, có chút vương học gia liền bắt đầu thổi phồng loại này ngôn luận, đương nhiên cũng có nhiều người hơn phản đối, có người nhỏ giọng nói, có người nói, vị kia mới là chính thống. Đánh rắm, ngươi làm thánh chỉ là giả sao, hắn bất quá một giới loạn đảng mà thôi. Xuyệt, có chủ giảng người sắc mặt đại biến, việc này là chúng ta có thể nói về sao? Người bên ngoài cười to, sợ thật. A, à, hắn còn chưa tới vương thành đâu, mà lại coi như hắn ở trước mặt ta cũng dám nói như vậy, chúng ta Lữ Trụ khi nào đi ra giết văn nhân sự tình, hắn không sợ thiên hạ văn nhân đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí sao? Lữ Thụ ở bên cạnh nghe, đều có chút làm không rõ ràng bọn này tuyển thủ ở đâu ra lòng tự tin, bất quá Lữ Thụ hiện tại cũng không có phản ứng bọn hắn, mà là biến đổi diện mạo chi tiết, đứng dậy đi trong đám người đi lại bắt đầu, mỗi gặp một người, liền cho đối phương phát một quyển sách. Những sách kia đều là Lữ Thụ lúc trước sắp rời đi địa cầu lúc để Trung Ngọc Đường chuẩn bị cho hắn, lúc kia Trung Ngọc Đường còn có chút không hiểu Lữ Thụ tại sao muốn để hắn chuẩn bị những sách vở này, Mà những cái kia ngồi tại bồ đoàn bên trên Vương Học Gia tiếp nhận thư tịch sau xem xét tên sách liền ngây ngẩn cả người, kia sách thật dày bìa viết, thơ cổ từ Bách Khoa Toàn Thư Thưởng Tích. Cái này thơ cổ từ Bách Khoa Toàn Thư bên trong không chỉ có thi từ, còn có chú thích, cùng văn chương thi từ xuất xứ, cực kỳ tường tận. Vương đám học giả nhìn thấy những sách vở này thời điểm cũng cảm giác có điểm gì là lạ, bởi vì sách này tịch đóng sách kỹ thuật cần phải so Lữ Trụ sách đóng chỉ tịch mạnh hơn nhiều a, cầm ở trong tay tựa như là nhìn xem hai cái thời không sản phẩm, trên thực tế cũng xác thực như thế, không phải nói sách đóng chỉ đều không tinh xảo, mà là sách đóng chỉ bọn hắn còn có thể thấy rõ làm sao chế ra, có thể địa cầu hiện đại đóng sách kỹ thuật liền đã vượt qua bọn hắn năng lực, tỉ như cái này in ấn kỹ thuật cũng không phải là Lữ Trụ có thể làm được, vứt xuống kỹ thuật không nói, bọn hắn mở ra thư tịch nhìn thấy nội dung bên trong lúc liền có chút mê muội, làm sao khúc dạo đầu liền cùng mình nhận biết đồ vật không giống nhau lắm đâu, Lý Bạch là ai, Đỗ Phủ là ai, những này thi từ không phải lão thần vương viết sao, làm sao tác giả thay đổi đâu, lúc này bọn hắn muốn tìm Lữ Thụ lý luận một chút, hoặc là hỏi một chút tình huống cũng tốt, nhưng mà Lữ Thụ lúc này toàn trường chạy loạn, đã sớm tìm không thấy bóng người, mỗi người lúc này chỉ có thể nhìn trong tay mình thơ cổ từ Bách Khoa Toàn Thư Thưởng Tích ngẩn người. Chậm rãi chủ giảng trên đài ba vị lão giả cũng phát hiện không hợp lý, làm sao người phía dưới đều tại bưng lấy một quyển sách ngẩn người đâu, ánh mắt của bọn hắn băn khoăn quá khứ, dù sao chỗ ngồi cao hơn một điểm, nhìn xuống ở giữa lại càng dễ nhìn chung toàn cục, thế là liền thấy được ngay tại cấp cho thư tịch Lữ Thụ, bọn hắn một người trong đó sửng sốt nửa ngày đối Lữ Thụ hô, tiểu tử kia, ngươi làm gì đâu. Lữ Thụ mới mặc kệ bọn hắn nói cái gì, đương nhiên muốn đem thư ra tay trước xong lại nói, đây là Vương Học Gia tụ hội. Mà lại toàn Lữ Trụ nổi danh nhất Vương Học Gia đều ở nơi này, chỉ cần hắn trước phá hủy nơi này tín ngưỡng, như vậy còn sợ không có tâm tình tiêu cực đáng giá sao, hại người ít ta sự tình Lữ Thụ là không vui vẻ làm, dù sao còn có ranh giới cuối cùng, nhưng hắn phát minh một cái mới tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập, gọi là tổn hại mình lợi mình, người đăng, Tri Amda.